trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 46, 46, hành động ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời bắt đầu ngả tối. Dường như ở vùng ngoại ô khí hậu cũng mang hơi lạnh nhiều hơn. Tô Nhược thẩn thờ ngồi yên lặng trên chiếc sofa mang kiểu cách hoàng gia đã rất lâu. Suy nghĩ mọi thứ trên cuộc đời. Chẳng hạn như lý do vì sao ngồi trong căn phòng xa lạ của Cảnh Tử Sâm. Cô đã trưởng thành để hiểu rõ mình đang làm gì. Cuộc sống cô trải qua từ bé luôn khác người ta. Không bằng phẳng trải đầy hoa hồng, nhưng có lẽ may mắn ông trời cũng không nỡ nhắm mắt làm ngơ. Càng nghĩ Tô Nhược có chút ảo não. Nhưng lần này ông trời quyết nhắm mắt không ngó đến cô thật rồi. Cạch, lúc này có người mở cửa phòng. Tô Nhược có chút hoảng quay đầu. Cảnh Tử Sâm bước vào. Anh đã thay quần áo, nhìn qua mái tóc hơi ấm ướt dường như đã tắm. Thấy Tô Nhược ngồi yên thử người ra nhìn anh chăm chú. Cảnh Tử Sâm nhếch môi đi đến ngồi kế bên cạnh. Bàn tay mang hơi lạnh xoa mặt cô. Sao lại chưa tắm? Thu lại ánh nhìn. Đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ mới biết cô ngồi đây quá lâu rồi. Khi anh ngồi kế bên, mùi sữa tắm còn hơi thở đàn ông nhẹ nhẹ vờn quanh mũi cô khiến Tô Nhược không được tự nhiên. Rụt cổ lại, tôi không có quần áo. Nhìn trời thì tối, còn nghe Cảnh Tử Sâm nhắc nhở việc tắm rửa. Bất giác sóng lưng Tô Nhược lạnh toát. Lúc này hai người nhìn nhau. Anh vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng để khóa chặt lấy cô. Môi mỏng anh cong lên cũng không thu tay về, vẫn xoa khuôn mặt có chút bầu bĩnh của Tô Nhược. Làn da cô rất đẹp, anh rất thích chạm vào. Cảm giác như nhung lụa hảo hạng. Tôi quên nói với em. Quần áo để sẵn trong tủ. Tô Nhược nhìn anh. Trong lòng tự nhiên có chút buồn bực, gạt tay anh ra hung hăng nhíu mày. Tôi không thích mặc chung quần áo với người khác. Hành động có chút thô lỗ của cô khiến chân mày Cảnh Tử Sâm nhíu nhíu lại. Nhưng Tô Nhược không quan tâm. Bây giờ trong lòng cô vô cùng khó chịu mà cũng chẳng rõ lý do. Nên cô mặc kệ anh bây giờ có nổi giận hay không. Ngoài dự tính, Cảnh Tử Sâm đứng dậy không trả lời cô. Anh thong thả đi đến tủ lớn mở cửa lấy một chiếc đầm ngủ 2 giây bằng lụa màu đen. Rồi quay lại chỗ Tô Nhược. Đây là quần áo mới còn nhãn mác. Em có thể yên tâm. Anh đứng Tô Nhược ngồi. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc váy ngủ anh đưa. Quả nhiên tem áo vẫn còn đầy đủ. Em đi tắm đi. Chúng ta còn ăn tối. Nhắc đến ăn tối, Tô Nhược mới nhớ đến cả buổi chiều chưa ăn gì. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến mới cảm giác đói bụng. Hơi xấu hổ, cô đưa tay nhận lấy chiếc váy. Trong đầu thắc mắc, người đàn ông này chưa có kết hôn nhưng trong nhà luôn chứa quần áo phụ nữ. Không nói cũng biết là dành cho tình nhân của anh mà. Nghĩ đến lòng vừa dịu xuống, Tô Nhược lại bức bối. Cô hôm nay làm sao? Tâm trạng cứ lên xuống thất thường vì mấy chuyện không đâu. Ui, vì ngồi quá lâu cho nên chân bị chuột rút. Tô Nhược đau đớn rên lên một tiếng. Vội ngồi xuống lại. Sao thế? Đau, chân bị chuột rút rồi. Tô Nhược đau mà mắt đỏ lên. Cô giơ tay xoa lấy chân. Cảnh Tử Sâm nhanh ngồi xuống. Anh kéo hai chân cô đặt lên đùi mình. Bàn tay hữu lực ấm áp bao trọn hai bàn chân Tô Nhược. Nhìn hành động vô cùng tự nhiên mang sự chăm sóc của anh khiến Tô Nhược bất ngờ. Đừng nói với tôi, từ lúc chiều đến giờ em chỉ ngồi yên một chỗ. Tô Nhược không trả lời, có phần thất thần nhìn hai bàn chân trắng muốt của mình nằm gọn trên đùi của Cảnh Tử Sâm có phần lúng túng. Hết đau rồi, lần sau không được ngồi như thế quá lâu. Biết không, Tô Nhược thu chân về muốn đứng dậy lại bị anh kéo tay. Không cần đứng vội. Xem coi có ổn chưa. Anh ôm cô đứng dậy. Tô Nhược nhịp nhịp chân. Được rồi, không vấn đề gì nữa. Nói rồi cô ôm lấy váy vội vội vàng đi vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh khuất sau cánh cửa, Cảnh Tử Sâm nở nụ cười. Anh nhìn ra đồ ngốc đang xấu hổ. Ở trong phòng tắm kỳ cọ đến da cũng tái đi vì cô ngâm nước quá lâu. Tô Nhược cố tình dùng tốc độ rùa bò để ứng phó thời gian với Cảnh Tử Sâm. Cốc, cốc, cốc, Tô Nhược, tiếng Cảnh Tử Sâm gọi lớn, đang nằm trong bồn tắm. Hai mắt Tô Nhược mở lớn, cô vội vịn vào thành bồn ngồi dậy. em còn ở lì trong đó. Tôi sẽ đi vào đó. Tiếng Anh lại vang lên cảnh cáo. Nghe thế, Tô Nhược vội lòm còm bò dậy. Xả lại nước sạch, sợ anh đi vào. Nhanh chóng lau khô người. Miệng thì nhanh nhảu trả lời. Chờ một chút, tôi ra ngay mà. Khi Cảnh Tử Sâm dường như mất kiên nhẫn, thì cánh cửa rốt cuộc cũng đã được mở ra. Ánh mắt Cảnh Tử Sâm rà soát cô từ trên xuống dưới. Cô mặc chiếc đầm ngủ màu đen càng tôn lên làn da trắng như tuyết. Chiếc váy dài đến gối khoe bắp trắng nõn nà. Nhìn lên khuôn mặt mộc sạch sẽ do mới rửa mặt nên làn da ửng hồng non mềm. Yết hầu Cảnh Tử Sâm lăn lên xuống. Cô mới gội đầu có vài giọt nước đua nhau chảy dài xuống cổ rồi mất hút sau rảnh ngực trắng mịn kia. Thấy anh nhìn cô đến lông tơ trên người cô cũng nổi lên. Tô Nhược hít thở thật sâu hắng giọng. Máy sấy, tôi tìm trong đó mà không có. Nghe cô hỏi thế, bất giác trong phòng mình lại có thêm một người phụ nữ. Bóng hình yểu điệu này khiến cho căn phòng không trống trải như mọi lần. Anh quay người đi đến tủ đồ. Khom người kéo lấy tủ nhỏ. Lấy ra chiếc máy sấy đưa cho cô. Sấy tóc xong, xuống dùng cơm. Nói rồi anh quay người rời đi. Tô Nhược cảm giác Cảnh Tử Sâm là lạ. Cô mặc kệ anh, chỉ cần anh không đụng tay đụng chân với cô là cô đã thấy may mắn lắm rồi. Cách chương.